Muốn anh đây nổi bão hả? Không nhúc nhích. Ai ngờ cô gái này vẫn còn mơ ngủ. Khi Giang Nguyên ngồi bật dậy, cô gái vẫn nhắm mắt, mơ màng nói một câu. Hai tay kéo mạnh, kéo Giang Nguyên bật ngược lại. Một chân dùng lực đè lên. Muốn ôm cho thoải mái một chút. Cách chương.